Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 732, chương 743, tạo chính mình ngược sao? Nhìn thấy dừng lại xe con, đẹp trai hòa thượng theo bản năng gật đầu hỏi thăm. Xe cộ dừng đột ngột, nếu như bị tuần cảnh nhìn thấy nói không chắc còn có thể răn dạy một phen trở ngại giao thông. Hẳn là có chuyện gì đi, tỉ như dừng lại gọi điện thoại loại hình. Ngay ở hòa thượng nghĩ như thế thời điểm, cửa kính xe chậm rãi chậm lại. Một tên sắc mặt nghiêm túc người trung niên nhìn thẳng đẹp trai hòa thượng. Hắn mang kính râm có vẻ rất có lực sát thương. Ước chừng mấy giây sau đó móc ra phong thư phong. Phong thư lên dùng mạnh mẽ kiểu chữ viết phụng nạp kim. Bên trong nhét chính là cái gì quả thực không muốn lộ rõ. Ngoặc kép chấm hỏi. G-G-O. Đẹp trai hòa thượng theo bản năng tiếp nhận phong thư. Các loại nhìn thấy phản diện viết phụng nạp kim thời điểm phong thư đã nắm tại trong tay. Không, không, tại sao đột nhiên phải cho ta cái này? Chịu không nổi, chịu không nổi. Hắn liền vội vàng đem phong thư từ cửa sổ xe nhét vào. Có điều màu đen cửa kính xe đã bay lên, chỉ để lại nho nhỏ một cái khe hiển nhiên không đủ đem phong thư nhét vào. Bỗng nhiên dừng xe đưa tiền loại hành vi này, nghĩ như thế nào đều không đúng. Nhận lấy đi, đây là đại sư ngươi nên được. Hiện tại thói đời, như ngài như vậy vì là vô tội vong hồn siêu độ tăng rất ít người thấy. Đối với loại này chính nghĩa việc thiện lẽ ra nên được ra thưởng mới đúng. Một thanh âm từ kiểu, ghế sau xe truyền ra. Hơn nữa, có chút quen tai, không, là phi thường quen tai. Quen tai đến hòa thượng lập tại chỗ không nhịn được suy nghĩ. Chủ nhân của thanh âm này đến tột cùng là ai? Nhưng chờ đến phục hồi tinh thần lại thời điểm xe con đã hướng về phương xa lái đi. Uy, thí chủ, lại đuổi tới cũng không kịp. Nặn nặn phong thư bên trong tiền giấy. Chí ít là mấy trăm ngàn đảo quốc tệ. Tương đương với người bình thường vừa đến 2 tháng tiền lương. Đương nhiên nếu như bên trong nhét phải là tiểu ngạch tiền mặt liền coi là chuyện khác. Nhưng hòa thượng trong lòng không có nửa điểm sóng lớn. Tiền đều là vật ngoại thân. Nhiều hơn nữa tiền cùng hắn mà nói số tiền này tài cũng chung quy sẽ biến thành cho người khác. Thiện vật, bất kể là Thái Sơn vẫn là mảnh vũ cũng không thể thêm ở hòa thượng trên người. Chỉ là, nhìn một chút cột điện. Hòa thượng thật lòng gật đầu. Này cột điện bên tạ thế người e sợ lai lịch không nhỏ a. Liền thứ đại nhân vật này đều biết có người ở đây tạ thế. Vô tội cột điện đứng sững ở trên đường phố, không chút nào biết chuyện gì xảy ra. Có màu đen cao cấp xe con tiếp xúc hòa thượng. Không xa chỗ cao có 2 người thả xuống kính viễn vọng, lẫn nhau kinh dị đối diện một chút. Hòa thượng đoán không sai, từ khi rời đi Lưu Trí Sở sau ở trong bóng tối quả nhiên có công an cảnh sát đang giám sát chính mình. Hơn nữa là một tổ 2 người, mỗi người tiền lương đều rất khả quan. Cứ tính toán như thế đến mỗi tháng ở hòa thượng trên người một người chi ra đều đủ để nhường người. Bình thường rơi lệ, 2 tên công an cảnh sát phân công nhau hành động. Một phương vẫn cứ theo dõi hòa thượng, tên còn lại thì lại cẩn thận quan sát màu đen xe con. Màu đen xe con đứng ở Saifukuji. Là hòa thượng vừa nãy đi ra chùa miếu. Phía ta bên này hòa thượng biểu hiện bình thường. Hắn tại sao lại hướng về người lang thang tụ tập nơi đi tới? Là từ Shizudoku đến hòa thượng sao? Hokuten tiền bối, Shizudoku đã không có hòa thượng. Hợp tác vừa quan sát một bên nhổ nước bọt. Liền ngươi nói nhiều, cho ta cố gắng nhìn chằm chằm xe con. Đem trên xe người dáng vẻ đều nhớ kỹ cho ta. Nhìn dáng dấp cái này Saifukuji cần ghi lại trong danh sách. Sau lưng khẳng định cất giấu người không nhận ra đồ vật. Vâng, trên xe có người hạ xuống. Ồ, người trên xe tốt nhìn quen mắt. Ai, người biết người trên xe? đúng hay không trong tài liệu cánh trái phân tử. Ta liền biết con lừa chọc đều không phải người tốt. Không phải cánh trái, không thể nào, quá nhìn quen mắt, ta lại phân biệt. A, làm sao? Uy, xảy ra tình huống gì? Hokuten huyết dịch chảy ngược. Đáng chết, đúng hay không mạo thất quỷ hợp tác bại lộ? Vâng, là, trên xe là Izuka Taro tiên sinh phó thủ tướng đại nhân tài vụ đại thần tài chính chịu trách nhiệm. Đại thần trước thủ tướng Trúc Phong Vương Tử. Này, ngươi cho ta có chừng có mực, một chiếc xe làm sao có khả năng chứa được nhiều người như vậy? Hokuten tiền bối lên án kịch liệt, âm thanh sau im bặt đi. Ngươi cho rằng là nhiều rồi hát mộng dụng cụ sao? Chờ một chút, Hokuten qua loa vừa nghĩ, những này danh hiệu thật giống đều là cùng một người. Ngươi là nói Izuka đại nhân, là đúng thế, hí, hít vào một ngụm khí lạnh, Hokuten trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, xác nhận, không có nhìn lầm, tuyệt đối sẽ không, cao cấp Lexus cái gì, chỉ cần vừa nghĩ liền không đúng sao, đó là cao cấp quan liêu tòa lái a, chuyện cười mở lớn đi, vừa nãy cùng hòa thượng tiếp xúc người lại là phó thủ tướng. Hòa thượng cùng phó thủ tướng là quan hệ gì? Lại nói ngược lại, nếu hòa thượng cùng phó thủ tướng đều có quan hệ, vậy bọn họ hai cái này tiểu cảnh sát đúng hay không bị người cho rằng bia đỡ đạn đẩy đi ra? Kỳ thực giám thị hòa thượng cái gì chỉ là bom khói. Chân chính muốn chính là đối với phó thủ tướng ra tay. Là ai phải làm như vậy? Thủ tướng đại nhân, không nên, không nên. Vậy thì là cái khác đảng phái nhân sĩ. Hơn nữa hòa thượng còn xung kích qua Tokyo. Chẳng lẽ chủ sử sau màn chính là phó thủ tướng? Hokuten cái chán vừa bắt đầu còn chỉ là thấm nước, hiện tại đã biến thành tiểu vòi nước. Hắn đã không dám tưởng tượng phó thủ tướng vì sao phải xung kích Tokyo. Đồng thời phó thủ tướng vẫn là thiên hoàng thân thích. Tất cả những thứ này hỗn loạn sau lưng đến tột cùng là đạo đức không có cũng hoặc là nhân tính vặn. Vẹo, không nghĩ ra, không dám nghĩ, không có thể tưởng tượng. Tuổi trẻ hợp tác chẳng biết lúc nào đã chạy trở về. Hắn mất hồn chán nản, vừa nhìn thấy Hokuten lão tiền bối lập tức hô to. Tiền bối, ngươi làm sao trên đầu bắt đầu phun nước, lau một cái mồ hôi trên đầu. Hokuten này một cái đến vồ xuống hai cân mồ hôi. Phun nước, nơi nào? Không có, không phải phun nước, nên làm gì? Tiền bối tình huống như thế chúng ta nên làm gì? Muốn hướng lên phía trên báo cáo sao? Liền nói phó thủ tướng đại nhân cùng bị giám thị đối tượng thông đồng làm bậy. Âm mưu kế hoạch, ý đồ lật đổ chính phủ, ngược nhân loại, khủng bố tập kích. Ngươi hỏi ta tình huống như thế ta cũng không biết. Hỗn tiểu tử, Hokuten đoạt lấy hợp tác di động. Ngươi cái xuẩn ra hỏa làm sao nhanh như vậy liền muốn báo cáo. Cho ngươi đi mua coca bánh thời điểm sẽ không có cái tốc độ này. Ngươi chính là điểm ấy nhường ta rất căm tức a. Hơn nữa ai nói bọn họ muốn ngược nhân loại khủng bố tập kích. Lại nói lật đổ chính phủ đây là cái gì suy đoán. Phó thủ tướng tạo chính mình ngược sao? Cái kia phải làm sao? Hợp tác vuốt sau gáy. Vừa nhậm chức, hắn đã hoàn toàn bối rối. Không biết nên làm thế nào cho phải. Có muốn hay không thê thảm như vậy? Làm sao vừa lên đến chính là như thế độ khó cao nhiệm vụ? Còn tưởng rằng chỉ là dễ dàng giám thị hòa thượng. Làm nửa ngày dưới mặt biển phẳng lặng còn có cá mập ở tới lui tuần tra. Không cẩn thận sẽ bị bắt xuống biển bên trong giết chết. Trước tiên không muốn báo cáo. Bình tĩnh quan sát. Coi như làm cái gì đều không có phát sinh. Hai. Nhưng không báo cáo đúng hay không phạm tội a? Ngươi không nói ta không nói. Này tính là gì phạm tội? Vẫn là nói ngươi nghĩ chân thật đem nhìn thấy nói ra sau đó quấy vào quyền lực vòng xoáy bên trong. Như người loại này không có quyền không có thế con tôm vừa tiến vào trong nước xoáy liền xong đời.